Bây giờ mới biết, nguyên lai từ đầu tới cuối đều là nha đầu này chính mình khổ cực, ở bên ngoài đánh liều. Nghĩ đến những thứ này, hai vợ chồng liền đau lòng không thôi. Oản oản, là cha vô dụng, để cho con khổ cực như vậy. Trên mặt của Diệp Thiệu Đình tràn đầy thương xót. Diệp Oản Oản vội vàng giả vờ tức giận nói, cha, đều là người một nhà, đừng nói tới những thứ này. Con cùng ca ca còn rất nhiều sự tình không biết, cũng là cha mẹ ở bên cạnh chỉ điểm mới có thể thuận lợi như vậy. Không có hai người, chúng con cũng không có khả năng thành công. Cha mẹ chính là ngọn đèn soi đường cho hai chúng con đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1206, không cố gắng đi bộ. Diệp Thiệu Đình nhất thời lộ ra nụ cười. Con đó, đứa nhỏ này. Diệp Mộ Phàm một bên yên lặng vùi đầu lùa cơm, cuối cùng thở phào. Vẫn là muội muội lợi hại, dù có một câu liền ổn rồi. Đổi lại là hắn, coi như nói ba ngày ba đêm sợ rằng cũng vô dụng. Sau khi ăn cơm tối, bởi vì yêu cầu mãnh liệt của hai vợ chồng, Diệp Oản Oản liền nói với Tư Giả Hàn một tiếng, bảo anh chăm sóc Đường Đường, sau đó ở nhà một đêm. Trên ban công, Diệp Oản Oản ngồi ở trên chiếc ghế mây tròn bên cạnh bàn, xem các tài liệu liên quan của Hoàng Thiên Giải Trí, đừng thiếu cảnh giác. Tiếp theo, Diệp Thiệu An và Diệp Y Y bên kia nhất định sẽ có hành động. Diệp Mộ Phàm gật đầu, ừ, anh biết rồi, sẽ không buông lỏng. Diệp Oản Oản nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của Diệp Mộ Phàm, khẽ cười một tiếng, bất quá cũng không cần phải quá khẩn trương. Chúng ta bây giờ có chư thần thời đại, không giống như lúc trước mất đi tất cả. Diệp Mộ Phàm kinh ngạc nhìn em gái trước mặt mình, làm sao cũng không nghĩ tới. Ban đầu chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của Oản Oản, lại có thể toàn bộ thành sự thật. Bởi vì vẫn luôn ở chung một chỗ cùng với Oản Oản, hắn cũng không phát hiện ra. Nhưng chợt suy nghĩ một cái, khoảng thời gian này sự thay đổi của muội muội quả thực là quá lớn. Nói là hoàn toàn biến thành một người khác cũng không hề quá đáng. Bất quá, vô luận là hình dáng gì, đều là muội muội hắn thương yêu nhất. Diệp Oản Oản ở chỗ ba mẹ ngủ một đêm, sáng ngày hôm sau mới rời khỏi. Bây giờ Diêu Giai Văn càng ngày càng thích ứng với công việc bây giờ, rất nhiều chuyện đều đã có thể tự mình xử lý. Nàng bên này thời gian nhàn rỗi không ít, hôm nay không có bất kỳ lịch trình nào, vì vậy sau khi dự buổi họp giao ban của công ty, liền quay trở về Hồng Hoa Tiểu Lâu. Trước khi quay trở về, Diệp Oản Oản cố ý ghé qua tiệm bánh ngọt mua ít đồ ngọt cùng điểm tâm. Khi đi ngang qua cửa hàng tổng hợp bán đồ thiếu nhi, nhìn thấy một đôi giày rất đáng yêu, vì vậy quả quyết mua. Có giày làm sao có thể không có quần áo để phối với giày đây. Vì vậy Diệp Oản Oản lại mua một bộ quần áo cho Đường Đường. Có quần áo làm sao có thể không có cái mũ được đây. Nhìn thấy một chiếc mũ cũng không tệ, Diệp Oản Oản lại quả quyết mua thêm một chiếc mũ. Cuối cùng, chỉ vì lỡ nhìn một đôi giày hơi nhiều một chút, Diệp Oản Oản cuối cùng túi lớn túi nhỏ mua cho Đường Đường một thân trang phục và đạo cụ. Diệp Oản Oản đem mấy thứ này để lên xe, sau đó gọi điện thoại cho Đường Đường. Alo, Đường Đường. Mẹ. Cục cưng, mẹ một lát nữa liền quay trở về nhà ngay đó nha a. Con đang làm gì? Đã dậy chưa? Đã dậy rồi. Ba ba đang dẫn Đường Đường đi câu cá. À, nàng để cho Tư Giả Hàn chăm sóc một đứa bé, kết quả lại có thể dẫn trẻ con đi câu cá, liền không thể dẫn bé đi chơi trò chơi hợp với lứa tuổi hơn một chút hay sao? Cục cưng, chờ mẹ trở lại hi hi, mẹ dẫn con đi chơi đùa. Mẹ còn mua cho con quần áo đẹp vô cùng. Vâng, Đường Đường chờ mẹ. Diệp Oản Oản rất nhanh lái xe chạy tới Hồng Hoa Tiểu Lâu. Diệp Oản Oản xách túi lớn túi nhỏ, ngâm nga hát mở cửa chính ra. Ở một cây đại thụ ven đường chính ở trong vườn, trên cây lại đột nhiên treo ngược xuống một cái đầu người. Miệng nó. Diệp Oản Oản sợ hết hồn, xuất phát từ phản xạ có điều kiện, không hề nghĩ ngợi liền trong nháy mắt bay lên tung một cước. Một giây kế tiếp, huỵch một tiếng, một cánh tay đỡ lấy chiêu thức của nàng. Nhiếp Vô Danh ôm lấy cái đầu tổ quạ từ trên tán cây nhảy xuống, khóe miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, mặt đầy ủy khuất xoa xoa cánh tay. Hữu Danh muội, phản ứng cử người bình thường không phải hẳn là nên rú lên hoảng sợ sao? Cô làm sao không nói hai lời liền tung cước đánh người rồi? Diệp Oản Oản ngay cả hồn cũng đã sắp bị hắn hù dọa rớt ra ngoài, sau khi thấy rõ là Nhiếp Vô Danh xong,

hữu danh lão bản tại sao lại tức giận. Nhất Chi Hoa nâng đôi bàn tay nhỏ, sờ sờ trên mặt của Nhiếp Vô Danh. Mấy tên xú nam nhân các người, chẳng hiểu trái tim phụ nữ chút nào. Hữu danh lão bản hiển nhiên là không nỡ bỏ tiểu ma đầu đi nha. Thần hư đạo nhân, hữu danh lão bản không nỡ bỏ tiểu ma đầu. Thực sự là, lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển. Nhiếp Vô Danh đẩy tay của Nhất Chi Hoa ra, sờ cằm một cái. Chuyện này, không thể nào. Nhất Chi Hoa lườm hắn một cái, nhíu mày nói, làm sao lại không? Tiểu ma đầu của anh ở trước mặt hữu danh muội cũng không phải là giống như đối với như chúng ta, lại còn biết dỗ phụ nữ vui vẻ đấy. Thần hư đạo nhân không nhịn được nói, đừng nói những thứ vô dụng này nữa, tóm lại là bây giờ cơm đâu? Làm như nói nữa là có thể được ăn cơm đấy. Tôi không quan tâm, tiểu điểm điểm, là cậu gây họa, cậu phải tìm cách dỗ cô ấy cho tôi. Ngoài cửa đang là một trận thanh âm ồn ào, bên trong nhà, Diệp Oản Oản thả túi lớn túi nhỏ trong tay xuống, sắc mặt khó coi mà ngồi ở chỗ đó. Tại sao lại đột nhiên muốn đón Đường Đường về nhà? Chẳng lẽ là Hữu Danh lão bản? Mở cửa ra. Hữu Danh lão bản, tiểu điểm điểm, tiếng Trung hắn không tốt, cô đừng nghe hắn nói bậy. Hữu Danh lão bản, tôi đã trói ký tiểu điểm điểm, cô có thể tùy tiện đánh. Xin cho một miếng cơm ăn đi mà. Hữu Danh lão bản, hay là chúng tôi đập chết hắn tặng cho cô xem có được không? Diệp Oản Oản cạn lời, nhìn cái nhóm năm gã dị nhân ở ngoài cửa xin cơm như quỷ khóc sói tru. Im miệng. Còn muốn ăn cơm, đi ăn xi ứ tờ đi. Sau khi Diệp Oản Oản gầm lên chiêu sư tử hống, ngoài cửa an tĩnh lại khoảng chừng một phút. Diệp Oản Oản nghe được ngoài cửa không có thanh âm gì nữa, theo bản năng chợt nhìn về phía cửa. Chẳng lẽ đi rồi sao? Sau đó, Diệp Oản Oản liền thấy, nơi khe cửa dưới mặt đất, có thứ gì có lặng lẽ được nhét vào. Diệp Oản Oản định thần nhìn lại, là một đồng tiền xu. Sau đó, lại nhét vào tiếp một đồng. Sau đó, giống như vô cùng đau lòng, sau một hồi khá lâu, lại chậm gì gì nhét vào tiếp đồng thứ ba. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm mấy đồng tiền xu được chậm chậm nhét vào kia, sắc mặt đen như đáy nồi. Rời ạ, coi cái nhà nàng là một chiếc xe ba hay sao? Lại có thể nhét tiền xu, cho là nhét mấy đồng tiền xu vào liền có thể làm nàng nguôi giận. Hữu Danh muội, đây chính là tất cả những gì chúng tôi tích cóp được rồi. Hữu Danh muội, mở cửa một chút đi mà. Hữu Danh muội, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Một đám nào đó vì xin cơm mà kêu gào đến quên cha quên mẹ. Nghĩ đến mấy người này đến đón Đường Đường, Diệp Oản Oản vào lúc này cảm thấy vô cùng phiền não, nghe tiếng than vãn mà nhức hết cả đầu. Lúc này, trong phòng bếp truyền tới một trận âm thanh huyên náo. Diệp Oản Oản quay người về phía âm thanh phát ra, liền nhìn thấy đám người Kiều Kiều, Hải Địch đang tò mò ló đầu ra nhìn về phía nàng bên này. Diệp Oản Oản nhìn thấy năm người, nhất thời mở miệng ra lệnh, mấy người các cậu, còn ngớ ra làm gì? Ổn chết người rồi, đem mấy tên ồn ào ở ngoài cửa kia ném hết ra ngoài cho tôi. Nhóm năm người lính đánh thuê. Năm người nhất thời lộ ra dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, đồng loạt lui về sau mấy bước. Dù sao thời điểm ở tại Myanmar, bọn họ đã từng thấy qua thân thủ của năm người này, nhất là cái người cầm đầu đó, thật sự là không phải người. Hải Địch vẻ mặt đưa đám, chủ nhân, chuyện này không thể được. Chúng tôi đi ném năm người bọn họ. Đường Vân, bọn họ tùy tiện một người liền có thể đem năm người chúng tôi nghiền thành cặn bã nữa là. Tống Cường, đúng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1209, nếu như tôi không trả cho anh thì sao? Diệp Oản Oản đem nhóm năm người lính đánh thuê cũng đuổi ra bên ngoài, trong người cực kỳ khó chịu. Cuối cùng vẫn mở cửa để cho đám người Nhiếp Vô Danh tiến vào. Diệp Oản Oản, ngồi. Nhiếp Vô Danh, muội muội. Đừng không có ở đây, không cần kêu muội muội. Diệp Oản Oản ngồi xuống ở trên ghế salon, Nhiếp Vô Danh ngồi ở đối diện, bốn người khác chia nhau ngồi ở một bên. Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng, được, Hữu Danh muội. Diệp Oản Oản vốn là không muốn gặp, cũng không muốn hỏi. Nhưng mà Đường cũng sắp cùng Tư Giả Hàn trở về rồi. Thật sự đến cuối cùng cũng phải để bọn họ đi vào. tại sao bỗng nhiên muốn đón Đường Đường trở về. Diệp Oản Oản dừng một chút, ngay sau đó mở miệng hỏi, là trong nhà xảy ra việc gì gấp, hay là cha mẹ của Đường Đường tìm được? Nhiếp Vô Danh mở miệng trả lời, tên dã nam nhân đó vẫn còn không tìm được, nhưng em gái tôi tìm được rồi. Quả nhiên là tìm được mẹ ruột của Đường Đường rồi. Mặc dù là câu trả lời trong dự liệu, Diệp Oản Oản nhất thời vẫn còn có chút không phản ứng kịp, làm sao lại đột ngột như vậy? Nhiếp Vô Danh giải thích, trước tôi đã đáp ứng cô, trong vòng 3 tháng nhất định sẽ đem người tìm được. Thật ra thì trước đó đã có tin tức, chỉ là bởi vì đã từng thất bại qua rất nhiều lần, cho nên chưa tới cuối cùng xác định được, vẫn chưa dám kết luận. Lần này mãi đến khi xác nhận không nhận lầm, mới dám phái người tới đón Đường Đường. Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Oản Oản trầm mặc trong chốc lát, thật lâu cũng không hề mở miệng. Mấy ngày nay nàng cùng Đường Đường sống chung từng ly từng tí, từng hình ảnh bỗng hiện lên trước mắt. Bỗng nhiên, không có chút chuẩn bị nào, Đường Đường sắp phải rời đi, giống như ban đầu nhóc đột nhiên xuất hiện. Thấy Diệp Oản Oản mãi không mở miệng, Nhiếp Vô Danh lên tiếng, "Hữu Danh muội." Diệp Oản Oản nâng con ngươi, nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, "Anh yên tâm đối với tôi như vậy sao?" Nhiếp Vô Danh ngơ ngác, "Hả?" Diệp Oản Oản ánh mắt hơi lạnh đi, "Nếu như tôi giữ người lại không trả cho anh thì sao?" Không đợi Nhiếp Vô Danh nói chuyện, Thần Hư đạo nhân kích động mở miệng nói, "Hữu Danh lão bản, tinh thần vì dân trừ hại của cô thật sự là quá cảm động lòng người, quá dũng cảm rồi. Nhất Chi Hoa, vậy cô từ nay chính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi." Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản xoa xoa huyệt thái dương, không nói gì lườm bọn họ một cái, mở miệng hỏi, "Có tiện đi thăm Đường Đường không?" Nhiếp Vô Danh nghe nói như vậy, thần sắc tựa hồ có chút khó xử. Mấy người còn lại ở sau lưng nhìn lẫn nhau một cái, biểu tình cũng có chút gì sai sai. Sau đó, Nhiếp Vô Danh mở miệng nói, "Dưới tình huống bình thường mà xem, dĩ nhiên chắc là có thể được, nhưng mà nhà tôi có chút đặc thù, người ngoài không thể tùy tiện ra vào, cho nên..." Diệp Oản Oản nghe vậy sững sốt một chút, "Người ngoài không thể tùy tiện ra vào, có ý gì?" Nhất Chi Hoa nũng nịu mở miệng giải thích, "Đơn giản mà nói chính là nhà chúng tôi tương đối bài xích người ngoại lai, cấm chỉ người ngoài ra vào. Người bình thường tùy tiện xông vào sẽ nguy hiểm đến tánh mạng đó nha." Nghe được thuyết pháp này, Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc, theo bản năng mà lẩm bẩm, "Chẳng lẽ các anh là người của Độc Lập Châu?" Nhất Chi Hoa nhíu mày, "Ồ, Hữu Danh lão bản, cô biết Độc Lập Châu?" Nhiếp Vô Danh cũng có chút kinh ngạc, "Là Đường Đường nói cho cô biết sao?" Nghe được Nhất Chi Hoa cùng Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, "Không nghĩ tới thật sự lại là Độc Lập Châu. Nhiếp Vô Danh bọn họ thật sự là người của Độc Lập Châu. Thật ra thì xem thân thủ đáng sợ của bọn họ, có thể đoán ra được phần nào. Trước đó Mục Tiên Sinh cũng đã nói, Độc Lập Châu không phải là địa phương có thể tùy tiện ra vào." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, anh đẹp trai, anh đi trước đi. Nguyên bản Bắc Âu cũng đã rất xa xôi, huống chi là nơi đó còn vô cùng nguy hiểm đối với người bình thường, căn bản là một nơi không có cách nào tưởng tượng ra được làm sao để tiến vào. Diệp Oản Oản đang vì tin tức này mà thất thần, lúc này, Thần Hư đạo nhân đi ra nhận điện thoại. Một lát sau hắn bước chân vội vã chạy về, "Đội trưởng, lão phu nhân bên kia đang thúc giục rồi, Lăng Phong cùng Lăng Vân đã đợi ở bên ngoài, máy bay rất nhanh sẽ đến." Nhất Chi Hoa duỗi người ra, "Cái nhiệm vụ bi thảm này có thể cuối cùng cũng được hoàn thành rồi. Cả ngày dầm mưa dãi nắng, các cậu nhìn nhan sắc tôi tàn phai là biết." Thần Hư đạo nhân ghét bỏ mà lườm một cái, "Đừng quan tâm tới cái mặt đần của cậu nữa, mau nhanh giải thích tình huống đối với tiểu ma đầu, sau đó đem người đưa đi đi." Nhất Chi Hoa nhất thời sửng sốt, "Giải thích tình huống, ai sẽ giải thích?" Thần Hư đạo nhân lập tức nói, "Tôi nào biết, ngược lại không phải là tôi." "Nhất Chi Hoa, chuyện nói rõ trước rồi đấy, tôi cũng không đi đâu. Ngoại quốc rời gạch, tiếng Trung của tôi không tốt." "Băng Sơn Nam, đùa à, chạy đi giải thích cùng tiểu ma đầu là bọn họ cùng nhau lừa hắn sao?" Vì vậy, bốn người cùng nhau nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Thần Hư đạo nhân cười hì hì mở miệng nói,

rõ ràng cho thấy là vừa mới vội vàng chạy trở về, muốn trước tiên phải đem cá đưa cho nàng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh lại bắt đầu gấp rút vang lên, chuông báo điện thoại đang không ngừng khuấy động bầu không khí yên tĩnh. Diệp Oản Oản hơi dừng một chút, nhìn về phía Đường Đường, sự tình cậu con muốn nói rất trọng yếu, trước hết nghe cậu con nói chuyện, có được không? Nhiếp Vô Danh, thật ra thì không trọng yếu. Không trọng yếu. Đường Đường, được rồi. Nhiếp Vô Danh. Cuối cùng, Nhiếp Vô Danh cùng Đường Đường hai người một lớn một nhỏ vẫn lên lầu, bốn người còn lại chợt thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều trốn xa chừng nào tốt chừng đó, chạy ra bên ngoài chờ đợi. Bóng người của Đường Đường vừa biến mất tại cửa căn phòng trên lầu, vẻ ôn nhu mỉm cười trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, là Tư Giả Hàn ôm nàng vào trong ngực. Trong nháy mắt khi khí tức quen thuộc đem chính mình bao lấy, tâm tình của Diệp Oản Oản nhất thời có chút không nhịn được. Mẹ ruột của Đường Đường đã tìm được, bọn họ muốn đón Đường Đường đi rồi. Tư Giả Hàn dường như cũng đoán được, trấn an mà ôm lấy nàng, vỗ sau lưng của cô nàng một cái. Diệp Oản Oản, A Cửu, em rõ ràng không thích trẻ con. Trẻ con thật phiền toái. Tại sao Đường Đường muốn đi, em lại không nỡ bỏ như vậy? Em không muốn để cho Đường Đường đi. Tư Giả Hàn, con nó sớm muộn cũng phải trở lại nơi con thuộc về. Trong phòng ngủ, Đường Đường không nói một lời ngồi ở trên ghế salon. Quần áo hoạt hình mềm mại đáng yêu trên người cậu bé đã không che giấu được áp suất thấp toát ra. Nhiếp Vô Danh hiểu rất rõ tiểu ma đầu, nhìn thấy biểu cảm này liền biết tình huống không ổn. Quả thật là hận không thể trực tiếp leo qua cửa sổ nhảy xuống. Chỉ cần tiểu ma đầu tùy tiện nói vài lời ở trước mặt cha mẹ hắn, hắn cũng đừng mong có cuộc sống tốt đẹp. Ai bảo ban đầu là chính bản thân hắn nghĩ ra cái chủ ý như vậy, hiện tại dù muốn khóc cũng phải tự mình giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1212, ta có yêu cầu. Bảo bối A. Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí cười cười tiến lên trước. Chân mày đẹp mắt của cậu bé nhất thời nhíu lại. Nhiếp Vô Danh đã quá quen thuộc, đón lấy ánh mắt cảnh cáo của tiểu gia hòa, lập tức thức thời mà đổi lời nói. Ho khan khục. Đường Đường, cậu có một tin tốt, còn có một tin xấu. Con muốn nghe cái nào trước? Cậu bé nhìn hắn một cái, cậu chỉ có 5 phút. Nhưng mà, kiểu mở lời vòng vo kia cũng thất bại. Nhiếp Vô Danh không thể làm gì khác ngoài tự mình mở miệng. Cậu đây nói tin xấu trước vậy. Chia tay sớm, bớt đau khổ cho rồi. Nhiếp Vô Danh quằn quại nửa ngày, rốt cuộc nơm nớp lo sợ mở miệng. Chuyện là, thật ra thì là chúng ta không cẩn thận nghĩ sai rồi. Hiện tại người đang cùng con ở chung một chỗ, cũng không phải là mẹ của con. Ngay khi Nhiếp Vô Danh nói câu, không phải là mẹ của con, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé cơ hồ bỗng lạnh đi. Đôi mắt đen nhánh của Đường Đường không hề chớp mắt một cái nhìn chằm chằm hắn. Cậu mới vừa nói là cậu nghĩ sai rồi. Tiểu ma đầu cố ý nhấn mạnh ba chữ, nghĩ sai rồi. Hơn nữa ánh mắt quả thật cứ như tia sờ quang, quá có lực xuyên thấu rồi. Nhiếp Vô Danh thật sự là đỡ không được, chỉ có thể nói thật. Được rồi, được rồi. Không phải là ta nghĩ sai rồi, là ta cố ý lừa gạt con. Bất quá ta thật sự là không có cách nào. Ta cũng là lo lắng con chạy loạn khắp nơi sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể tìm một người giả trang mẹ của con. Nhờ cậy nàng trước khi tìm được cha mẹ ruột của con, tạm thời chiếu cố cho con một chút. Trước khi tiểu ma đầu tức giận, Nhiếp Vô Danh vội vàng đưa ra thượng phương bảo kiếm. Bất quá con yên tâm, mẹ ruột con đã tìm được, lần này tuyệt đối là thực sự. Một giờ trước kết quả kiểm tra DNA đã có rồi, cho nên ta lập tức mới tới đón con. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường từ đầu tới cuối đều không có biểu tình gì, mãi đến khi nghe được câu mẹ ruột tìm được kia, ánh mắt mới hơi hơi thay đổi một chút, bất quá rất nhanh lông mi thật dài liền lần nữa rũ xuống. Đây nếu không phải trầm mặc trước khi bùng nổ, vậy chính là trầm mặc trước khi diệt vong nha. Nhiếp Vô Danh đang lo lắng, cậu bé vẫn một mực trầm mặc bỗng đột nhiên mở miệng, mẹ con nói cái gì? Nhiếp Vô Danh vội vàng trả lời, mẹ con... Ta cũng không biết nàng nói cái gì, vẫn chưa gặp được nàng đâu, vẫn phải đợi khi trở về. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường hơi hiện lên vẻ tức giận, trở giọng, ta nói là mẹ ta. Ta nói là mẹ ta. Nhiếp Vô Danh đang lẩm bẩm theo, chợt đột nhiên phản ứng lại, thử thăm dò mở miệng. Hít, con nói là Diệp Oản Oản sao? Ta đã nói qua với nàng chuyện mẹ ruột con đã tìm được rồi, sau đó nàng không nói gì cả, đồng ý để cho ta qua đây giải thích với con một chút. Chuyện này, Đường Đường à, trong chuyện này đúng là ta lừa con, nhưng ta thật sự không phải là cố ý. Lại nói, con xem, hiện tại mẹ ruột con không phải là đã tìm được rồi sao? Ta cũng coi như là lấy công chuộc tội, có đúng hay không? Có thể tha thứ cho ta lần này hay không? Đường Đường mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm ông cậu chuyên hố hàng này của mình. Cậu cho rằng kỹ thuật lừa gạt của cậu rất tốt. Nhiếp Vô Danh ngẩn người. Hả? Có ý gì? Đường Đường không hề trả lời, chẳng qua chỉ nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó, bảo ta trở về cũng được, nhưng ta có yêu cầu. Từ ban đầu nhóc đã không hề tin tưởng người cậu không đáng tin cậy này của mình, chẳng qua là bỏ qua hết tất cả hoài nghi mà thôi. Nhóc yêu mẹ, việc mẹ là ai không có quan hệ. Nhiếp Vô Danh nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vậy là tiểu ma đầu tha cho hắn một lần rồi hả? Nhiếp Vô Danh lập tức nói, dĩ nhiên có thể, bất kể là yêu cầu gì đều có thể. Cho nên, yêu cầu của con là, Đường Đường, ta muốn mẹ và ta cùng nhau trở về. Nhiếp Vô Danh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, ta lập tức đi tìm mẹ con. Nghe được lời của tiểu ma đầu, Nhiếp Vô Danh nhất thời trợn tròn mắt. Hắn muốn Diệp Oản Oản đi chung với hắn. Nếu là những yêu cầu khác đều dễ nói, nhưng mà yêu cầu của hắn lại là để Diệp Oản Oản và hắn cùng nhau trở về. Đây cũng không phải là chuyện anh có thể quyết định được. Nhiếp Vô Danh nghe vậy thần sắc khó xử. Tiểu tổ tông của ta, mới vừa rồi ta không phải là giải thích qua với con rồi sao? Người này hiện tại không phải là mẹ con, là ta tìm đến để đóng giả mẹ con, là ta lừa gạt con. Con bảo muốn cho nàng và con cùng nhau trở về để làm gì? Cậu bé nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã lạnh như băng không còn chút nhiệt độ nào. Cậu có 10 phút để hoàn thành yêu cầu của ta. Nhiếp Vô Danh, đây không phải là vấn đề thời gian. Đường Đường, 5 phút. Nhiếp Vô Danh, rồi. Ta lập tức đi tìm mẹ của con. Nhiếp Vô Danh lập tức tông cửa xông ra. Cùng lúc đó, phòng khách dưới lầu, Diệp Oản Oản được Tư Giả Hàn an ủi, tâm tình đã hơi hòa hoãn lại một chút. Tư Giả Hàn, anh còn nhớ tới Độc Lập Châu trước đó em nói với anh không? Nơi đáy mắt của Tư Giả Hàn như có ánh sáng nhạt thoáng qua. Sao vậy? Diệp Oản Oản mở miệng nói, Đường Đường chính là từ Độc Lập Châu tới. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trên trán Tư Giả Hàn giống như trong nháy mắt kết một tầng băng sương. Bất quá ngay khi Diệp Oản Oản nhìn sang, lại hóa thành sương mờ, thoáng qua rồi biến mất, thần sắc như thường mở miệng nói, thật sao? Ừ, là cậu của Đường Đường chính miệng nói, vốn là em còn muốn sau khi Đường Đường quay trở về, còn có thể đi thăm con nữa đấy. Không nghĩ tới Đường Đường lại sẽ là người của Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản nói tới đây, sắc mặt trầm xuống. Cũng không biết như thế nào mới có thể làm giấy thông hành đến Độc Lập Châu. Em có thể tìm cậu của Đường Đường nhờ giúp một chuyện, ngụy tạo một giấy thông hành giả hay không? Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến. Tư Giả Hàn, không được. Sự hỗn loạn và bài xích ngoại vật của Độc Lập Châu không phải là thứ mà em có thể tưởng tượng được. Cho dù là em có giấy thông hành, tự tiện tiến vào cũng là tự tìm đường chết. Căn cứ vào luật pháp của Độc Lập Châu, tất cả cư dân nghiêm cấm tự tiện mang người ngoài ra vào, nếu không sẽ bị xử trọng tội, không ai dám vi phạm pháp luật. Diệp Oản Oản nghe vậy tâm tình càng ngày càng nặng nề, cuối cùng đột nhiên như có gì đó trong đầu vang lên, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tư Giả Hàn. A Cửu, tại sao anh lại biết rõ như vậy? Khi trước em hỏi anh, không phải anh đã nói anh không biết chỗ này hay sao? Tư Giả Hàn, đã từng hỏi qua Mục Tùy Phong. Diệp Oản Oản, như vậy à? Đây chẳng phải là nói, Đường Đường lần này vừa đi, em liền sẽ không còn được gặp con nữa. Diệp Oản Oản đang nói chuyện, ngay vào lúc này, Nhiếp Vô Danh ngay cả cầu thang cũng không kịp đi xuống, sau khi lao ra cửa, trực tiếp nắm lấy lan can, nhảy xuống từ lầu 2, trực tiếp đáp xuống trước mặt của Diệp Oản Oản. Hữu Danh muội muội, cứu mạng. Diệp Oản Oản nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống, khóe miệng co quắp lại một cái. Anh làm sao vậy? không phải là đang đi giải thích với Đường Đường sao? Đường Đường nói thế nào? Nhiếp Vô Danh mặt vàng như nghệ, Đường Đường nói trừ phi đáp ứng nó một yêu cầu, nó mới đồng ý bỏ qua cho tôi, cùng tôi trở về. Diệp Oản Oản hỏi, yêu cầu? Yêu cầu gì? Nhiếp Vô Danh, nó muốn cô. Diệp Oản Oản chỉ mình, hả? Muốn tôi? Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, đúng. Nó muốn cô và nó cùng nhau trở về. Trong nháy mắt khi câu này của Nhiếp Vô Danh phát ra, Nhiếp Vô Danh cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ khí lạnh còn run người hơn gấp trăm lần so với ban nãy khi đối mặt với tiểu ma đầu đang ùn ùn kéo đến. Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản cũng cảm thấy, nàng đang ở bên cạnh Tư Giả Hàn, cảm thụ được lại càng thêm rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, không cần Đường Đường rồi sao? Biểu tình thời khắc này của Tư Giả Hàn, quả thật y hệt như lúc biết nàng muốn cùng Cố Việt Trạch bỏ trốn vậy. Diệp Oản Oản nhất thời trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, miệng không nắm bắt xem tình huống một chút, lặng lẽ nói riêng với nàng được sao? Thật sự đúng là muốn hại chết nàng mà. Diệp Oản Oản liếc nhìn sắc mặt khó coi của Tư Giả Hàn bên cạnh, lại nghĩ đến Đường Đường, quả thật là tiến thoái lưỡng nan, cùng nhau trở về. Chuyện này, Nhiếp Vô Danh vẻ mặt đau khổ nói, "Hữu Danh muội muội, tôi cũng biết yêu cầu này thực sự làm cho người ta cảm thấy khó xử, nhưng mà tiểu ma đầu cứ khăng khăng phải thỏa mãn yêu cầu này, nếu không liền không đi." Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, nàng quả thật cực kỳ không nỡ bỏ Đường Đường, nhưng mà có thể thường xuyên đi thăm Đường Đường một chút, nàng cũng đã thỏa mãn. Hiện tại bảo nàng và Đường Đường cùng nhau trở về, nhưng mà hiện tại coi như có cùng nhau đi qua đó, hiện tại mẹ của Đường Đường đã tìm được, nàng lại lấy thân phận gì để đi với Đường Đường cùng nhau trở về? Dĩ nhiên, trọng điểm là Tư Giả Hàn làm sao có thể đồng ý? Diệp Oản Oản chật vật mở miệng nói, "Xin lỗi, chuyện này sợ rằng không ổn." Không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng nói chuyện, nơi đỉnh cầu thang lầu 2 đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy cậu bé đứng ở sau lưng nàng, giống như một chú thú cưng bị người ta ném cái oạch xuống đất, ngay cả lông nhung trên người đều đã mất đi sinh cơ. "Mẹ, mẹ không cần Đường Đường rồi sao?" Diệp Oản Oản cơ hồ trong nháy mắt liền mềm lòng, cái gì cũng đều quên mất, coi như để cho nàng phụng bồi Đường Đường bảo bối đi đến chân trời góc biển đều được. Nhất là khi nàng nghe được một tiếng "mẹ" kia, Diệp Oản Oản đi tới, một tay đem cậu bé ôm vào trong ngực, ôm lấy thân thể mềm mại núc ních của cậu nhóc, tâm tình bị dồn nén nãy giờ bỗng ùa ra. "Không có, mẹ làm sao lại sẽ không cần Đường Đường, mẹ cũng không nỡ bỏ Đường Đường." Cậu bé ôm lấy nàng thật chặt, sợ bị vứt bỏ. "Đường Đường không muốn rời xa mẹ." Trái tim Diệp Oản Oản bỗng co thắt lại đau đớn. "Đường Đường, thật xin lỗi, mẹ lừa con. Nhưng mà, mặc dù con cũng không phải là bảo bảo của mẹ, nhưng mẹ thật sự vô cùng, vô cùng yêu con. Đường Đường là bảo bối đáng yêu nhất trên đời, người người đều yêu thích. Mẹ cũng cực kỳ không nỡ bỏ Đường Đường, nhưng mà, mẹ của con, ông ngoại, bà ngoại của con, tất cả bọn họ khẳng định cũng đều vô cùng nhớ con." Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, rốt cục vẫn phải mở miệng nói ra câu nói kia, "Bảo bối, con nên về nhà." Cậu bé ôm thật chặt cổ của Diệp Oản Oản, không nói tiếng nào, hoàn toàn không nguyện ý buông tay. Lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh vang lên. Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt tiểu gia hỏa, "Đường Đường, là điện thoại của bà ngoại con." Cậu bé như cũ không nhúc nhích. Nhiếp Vô Danh thần sắc khó xử hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản khẽ vỗ lưng của tiểu gia hỏa một cái, "Bảo bối, nghe điện thoại đi." Đường Đường lúc này mới buông lỏng Diệp Oản Oản, từ trong tay của Nhiếp Vô Danh nghe điện thoại. "Bà ngoại." Nghe được âm thanh của Đường Đường, phu nhân ở đầu kia điện thoại di động lập tức kích động đến mức thanh âm khẽ run. "Alo, bảo bối, bà ngoại rất nhớ con." Cậu bé mềm giọng mở miệng, "Đường Đường cũng nhớ bà ngoại." Nghe được cháu ngoại nói, đầu kia điện thoại di động dường như truyền tới tiếng khóc của phu nhân, sau đó bên kia trầm mặc một hồi, đại khái là phu nhân đang tự mình tiết chế lại cảm xúc, sau đó mới mở miệng tiếp tục nói, "Bảo bối, cậu con đã nói với con chưa? Mẹ con đã tìm được. Lăng Phong, Lăng Vân đang đi đón con, bà ngoại làm cho con rất nhiều đồ ăn ngon, đang cùng ông ngoại, còn có mẹ cùng nhau chờ con trở lại. Cậu bé bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc. Alo, Đường Đường. Diệp Oản Oản mơ hồ nghe được đầu kia điện thoại di động có giọng nói của bà ngoại Đường Đường, đưa tay ra vuốt ve mái tóc của tiểu gia hỏa, nói với bà ngoại đi, con rất nhanh liền sẽ về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, gương mặt làm người ta mê luyến. Cặp mắt to đen nhánh của Đường Đường nhất thời mụ mị đi. Bà ngoại, Đường Đường rất nhanh liền quay trở lại. Hít, được được được được. Bà ngoại ở nhà chờ con. Người một nhà rốt cuộc sắp đoàn tụ, Nhiếp phu nhân vui vẻ không thôi. Đường Đường à, con để cho. Nhiếp phu nhân tựa hồ có chút không biết nên xưng hô như thế nào với Diệp Oản Oản, vì vậy mở miệng nói, con để cho cậu con nhận điện thoại một chút đi. Đường Đường đem điện thoại di động đưa cho Nhiếp vô danh, bà ngoại tìm cậu. Mẹ ruột rốt cuộc nhớ tới hắn. Xin lỗi, vẫn chưa có cơ hội tự mình cảm ơn cô. Khoảng thời gian này Đường Đường thật sự là quá làm phiền cô rồi. Diệp Oản Oản, ngược lại không hề phiền toái gì cả, Đường Đường thực sự rất đáng yêu. Phu nhân mở miệng nói, vẫn phải cảm ơn cô đã chiếu cố cho Đường Đường. Diệp tiểu thư, cô có thể yêu cầu bất kỳ điều gì. Diệp Oản Oản, xin bà đừng khách khí, yêu cầu thì không cần. Diệp tiểu thư, cô có thể suy nghĩ thật kỹ một chút rồi hãng trả lời tôi. Đây cũng là ý của con gái tôi, cũng là tâm ý của cả gia đình chúng tôi đối với cô. Nhiếp gia chúng tôi cũng không thích thiếu nợ nhân tình của người khác. Chỉ cần cô mở miệng, vô luận yêu cầu gì đều có thể. Diệp Oản Oản trước đã từng nghe Mục Tùy Phong nhắc tới, Độc Lập Châu có rất nhiều gia tộc lánh đời có bối cảnh thần bí đáng sợ. Nhiếp gia đại khái cũng có chút ít quyền thế. Giọng nói của Nhiếp phu nhân cũng không khỏi mang theo một phần khí thế cao cao tại thượng của kẻ bề trên. Đối với thái độ có chút cao ngạo của Nhiếp phu nhân, Diệp Oản Oản ngực cũng không thèm để ý, trực tiếp mở miệng nói, phu nhân, thật sự không cần, trước đây con trai bà đã từng giúp qua tôi một lần, tôi coi như là trả lại cho anh ấy một món nợ ân tình, cho nên cũng không tính là thiếu nợ nhau cái gì. Thấy Diệp Oản Oản giữ vững thái độ, Nhiếp phu nhân cuối cùng cũng không miễn cưỡng. Diệp Oản Oản cúp điện thoại, ngoài cửa sổ một trận cuồng phong nổi lên, sau đó liền nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hướng về bãi đất trống phía sau Hồng Hoa tiểu lâu đáp xuống. Xem ra là người tới đón Đường Đường. Diệp Oản Oản ổn định lại tâm tình, vội vàng muốn đi giúp Đường Đường thu thập hành lý, còn có những đồ vật mới vừa mua hôm nay cũng để cho Đường Đường mang theo. Nhưng mà nghĩ lại, sau khi Đường Đường trở về, cái gì cũng có, nào thiếu những thứ này, cho nên lại bỏ đi ý nghĩ này. Nàng thật giống như không có cái gì phải chuẩn bị, cũng không có cái gì có thể để cho nhóc mang đi. Diệp Oản Oản trầm mặc chốc lát, ngồi xổm trước mặt của Tiểu Gia Hỏa, hôn trên gò má của Tiểu Gia Hỏa một cái. Bảo bối, hẹn gặp lại. Giờ phút này, đáy mắt của cậu bé yếu ớt khiến cho người ta không dám nhìn. Mẹ không thể đi cùng con sao? Diệp Oản Oản khẽ thở dài một tiếng, nàng dĩ nhiên muốn cùng Đường Đường luôn ở bên nhau, thậm chí đã vô số lần muốn đem nhóc bắt cóc đi. Tại sao Đường Đường không phải là do nàng sinh chứ? Mẹ, tại sao? Ánh mắt của Tiểu Gia Hỏa đột nhiên bắn về phía Tư Giả Hàn bên cạnh Diệp Oản Oản, là bởi vì người đàn ông này sao? Diệp Oản Oản, ặc. Vẻ mặt cậu bé vô cùng nghiêm túc, mẹ, con cũng có thể nuôi mẹ. Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn, Nhiếp vô danh, bọn bốn người nhất chi hoa đang trốn ở sau cánh cửa. Thần hư đạo nhân, Io, tình huống gì đây trời? Nhất chi hoa, cái kỹ năng tán gái này của tiểu ma đầu, quá lợi hại rồi. Nhất chi hoa nói xong, chập chập nhìn chằm chằm mặt của Tư Giả Hàn, chỉ tiếc là, gương mặt bên này, thực sự làm cho người ta mê luyến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com